Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2873, chương 2873, nóng nảy hùng liệt. Nam Ma Sơn, một tòa lớn vô cùng sơn nhạc, sông thẳng lên trời, nhưng là toàn bộ sơn thể tràn đầy hắc vụ quấn quanh. Hơn nữa sơn thể trên, lên, không có bất kỳ cây cỏ. Ngẫu nhiên nổi lên phong đến, theo Nam Ma Sơn chi lên, càng là truyền tới ô ô khẽ kêu thanh âm, phảng phất là có lệ quỷ đang khóc tựa như, làm người ta kinh ngạc run sợ. Bình thường cực ít có người tới đây Nam Ma Sơn, nhưng là bây giờ, cái này Nam Ma Sơn bốn phía, sớm tràn đầy người, toàn bộ là đến tìm kiếm Tinh Vân Thảo. Tinh Vân Thảo đối với người thường mà nói hiệu quả quá tốt đẹp lớn. Rèn luyện thân thể, thậm chí có thể thuế biến huyết mạch, tuyệt đối là một lần bay vọt về chất. Thậm chí, vẫn còn có người đang nơi đây xây một cái nhà thượng hạng tửu lâu. Liền sừng sững ở khoảng cách Nam Ma Sơn ngoài trăm dặm. Cờ xí theo chiều gió phất phới, sinh ý vô cùng tốt. Diệp Lăng cùng Hùng Liệt đi tới thời điểm. Tửu lâu này chung đã ngồi đầy người, một người mặc thanh y đại hán chiều lấy hai người đã đi tới. Bĩu môi, hai vị, ăn vẫn là dừng chân. Đại hán thanh âm bên trong, lại có như vậy một tia không tiết tháo cùng khinh miệt. Diệp Lăng nghe xong cũng chẳng có gì, một bên Hùng Liệt tức thì cấp nhãn. Hắn thân phận gì, ở Hùng phủ lãnh thổ bên trong. Ai dám cùng hắn hoành hành ngang ngược, thực sự là chán sống. Ăn mang dừng chân, tìm hai gian thượng hạng khách phòng, lại cho chúng ta tới một bàn hảo tửu thức ăn ngon. Diệp Lăng thản nhiên nói, a hát, hai vị, chúng ta chỗ này, tiêu phí nhưng là thật cao a. Các người một cái thiên thần, một cái thiên vương trung kỳ, có thể tiêu phí không nổi a. Đại hán phủi hai người liếc mắt tiếp tục nói, những lời này nói xong, liền Diệp Lăng mặt trên, lên, cũng là xuất hiện hàn quang, ngươi nói một chút, làm sao tiêu phí không được sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi, chúng ta chỗ này, chỉ còn lại có nhất sau hai gian tốt nhất khách phòng. Mỗi một đêm mỗi một gian, đều cần 10 vạn thần tinh. Còn một bàn thượng hạng rượu và thức ăn, không có 180.000, cũng không xuống được. Dù sao, chúng ta nơi này rượu và thức ăn, áp dụng toàn bộ đều là thượng đẳng yêu thú. Thịt này chung nhưng là có thần khí, có thể bổ dưỡng thân thể. Đại hán nói xong chi về sau, khinh miệt phủi hai người liếc mắt. Triệu thần tinh, đối với một ít thông thường thiên thần cùng thiên vương mà nói. Mặc dù nói không phải nhiều lắm, nhưng là chỉ là ăn một bàn rượu và thức ăn mà thôi. Sẽ nhiều như vậy, có chút quá xa xỉ. 100 vạn, ha ha, lão tử còn tưởng rằng nhiều thiếu đây. Khác không nhiều lắm, lão tử chính là thần tinh nhiều. Hai gian phòng hảo hạng, một bàn hảo tửu thức ăn ngon. Ta bất kể ngươi làm cái gì, một cái bàn này đồ ăn ta muốn triệu tiêu chuẩn. Ngươi nếu như không làm được đến, lão tử hủy đi ngươi cái này tiệm nát. Tức thì, Hùng Liệt chửi ầm lên. Cái gì cẩu vật, hắn Hùng Liệt thân là Hùng phủ thiếu chủ. Còn chưa từng người dám như thế nói với hắn xong. Mấy triệu thần tinh đối với hắn mà nói. Chín châu mất sợi lông. Đừng nói hắn, cho dù là Giang Sơn, mấy triệu thân gia cũng sẽ không để ý 1.800.000 thần tinh. Trong nháy mắt, đại hán này ngây dại. Đừng nói hắn, tự liền một bên đang dùng cơm những tên kia cũng ngây dại nhãn, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng cùng Hùng Liệt. Một bữa cơm muốn 1.000.000 thần tinh. Kháo thổi đó sao? Ta nói tiểu tử ngươi, ăn bữa cơm 1.000.000 thần tinh. Ngươi đặc biệt điên rồi a. Cho là mình là ai a? Ngươi một cái chính là thiên vương trung kỳ. Đây là muốn trên, lên, thiên à, ha ha, đại ca đừng nói nữa. vẫn không thể khiến người ta nói một chút à? Đúng đúng đúng, nói một chút mà thôi chứ sao? Trong nháy mắt, bốn phía mọi người châm chọc nở nụ cười, đem Hùng Liệt chọc tức, trong mắt đều xanh biếc, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đối với bọn người kia xuất thủ. Mà một bên cái kia nghênh tiếp khách nhân đại hán nghe đến đó, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Nghe bốn phía người vừa nói như thế, hắn cũng cảm thấy Hùng Liệt đang khoác lác bức. Ngươi đặc biệt, còn đứng ngây đó làm gì? Đi cho lão tử chuẩn bị. Ba, Hùng Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát rút đi ra ngoài. Đại hán này căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Dù sao hắn liền thiên thần cũng chưa tới, trực tiếp liền bay ra ngoài. Thình thịch, một đầu đụng phải bên trong nhà đại trụ phía trên, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, mà sau nghiêng đầu một cái trực tiếp hôn mê đi. Con bà nó, tính khí như thế lớn, nhưng là hắn điên rồi a. Không biết quán rượu này là ai mở sao? Đây chính là đường đường Kim gia dưới quyền sản nghiệp a. Hắn phải xong đời, trêu chọc Kim gia, người nào cũng đừng nghĩ sống. Người này chính là Thiên Vương Trung Kỳ. Không cần nhiều lời, một hồi khẳng định bị hội băm thành nhục thân tương. Rầm rầm hiu, không có chờ bốn phía những người này đang nói rơi xuống, từng đạo thân ảnh trực tiếp đem Diệp Lăng cùng Hùng Liệt cho bao vây lại. Từng cái thần sắc nghiêm nghị. Trong này, đáng sợ nhất rõ ràng là Thiên Vương đỉnh phong, mà yếu nhất cũng là đường đường thiên thần. Có thể nói cái này chờ đội hình đang không có thiên tôn tình huống xuống, tuyệt đối có thể nói vô địch. Ai dám mộng ta Kim gia sản nghiệp chung nháo sự, ta nhìn ngươi là chán sống. Đột nhiên, một tiếng đạm mạc thanh âm vang lên từ lầu hai chỗ. Cả người bạch sắc cẩm y tên, tay cầm chiết phiến, vẻ mặt lãnh đạm từ thang lầu trên lên chậm rãi đi xuống, cực kỳ khí thế. Cái này người tu vi không cao, chỉ là thiên thần hậu kỳ mà thôi, nhưng là hắn cũng là toàn bộ bên trong tửu điếm thân phận địa vị cao nhất. Ái cha cha, ta dựa vào đây không phải là Kim Phi ấy ư? Hắn chính là Kim gia chính truyền tử đệ a, bây giờ phòng trừng cũng là đến tranh đoạt cái này Tinh Vân Thảo, bị phái qua đây. Song song, người nào không biết Kim Phi hoàn khố không gì sánh được. Hơn nữa tàn bạo rất, cùng hắn có cừu oán gia hỏa, theo không có một kết cục tốt. Cái này thiên thần cùng thiên vương song, hoàn toàn song, phòng trường đầu khớp xương cũng phải bị nghiền thành cặn. Mọi người thấy cái kia thanh niên đi hạ, chi về sau, khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kim Phi ở trước mặt lão tử, ngươi cũng dám hoành hành ngang ngược, lập tức lăn tới đây cho ta. Nhưng là đang ở này lúc, Hùng Phi đột nhiên một tiếng phẫn nộ quát, thanh âm dường như hạn lôi một dạng nổ toàn bộ tửu điếm đều là kịch liệt đầu động. Nguyên bản đang ở xem náo nhiệt bọn người kia đột nhiên ngây dại. Kim gia ở Hùng phủ lãnh thổ bên trong có thể nói là như mặt trời giữa trưa, lại có người dám ở Kim Phi trước mặt tự xưng lão tử. Đây là muốn chết a? Hỗn đản, ngươi muốn chết, thật to gan, cũng dám kêu gào, giết ngươi, rút gần lột ra. Tức thì, vây quanh Diệp Lăng cùng Hùng Liệt chúng cường giả đều là thấp giọng nộ uống. Mà Hùng Liệt tắc thì là giữ tợn cười, trực tiếp bước ra một bước. Kim Phi, lão tử đứng ở trước mặt ngươi. Này thiên ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, lão tử liền cho ngươi quỵ hạ gọi ra. Hùng Liệt hoàn khố tính nết trong nháy mắt bạo phát ra. Ở đại hạ biên giới, hắn là cái mặc người chém giết yêu thú mà thôi, nhưng là ở Bắc Kỳ, hắn cũng là cao cấp nhị đại, ai dám trêu chọc hắn? Ngươi vô liêm sỉ, ta không chỉ có muốn động ngươi, còn muốn giết ngươi. Đi xuống, Kim Phi sâu hấp một hơi, tức giận quát lên. Chợt, Kim Phi đẩy ra đoàn người, thấy được đứng ở đoàn người trong Hùng Liệt, nhưng là sau một khắc, Kim Phi trong mắt đột nhiên bắn ra, dĩ nhiên trực tiếp theo trong hốc mắt bay ra ngoài, mà sau lại rụt trở về, khuôn mặt sợ sợ hãi màu sắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.